Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 816, chương 817, nói cho toàn thế giới tỏ tình. 17, cũng có một chút fan, là ủng hộ Quý Ức. Chỉ bất quá đám bọn hắn phát biểu ủng hộ ngôn luận. Hoặc là rất nhanh liền bị chửi Quý Ức nhóm người kia nhấn chìm đi xuống. Hoặc là liền bị một chút kích động bạn trên mạng thành đoàn mắng não tàn. Mắng tam quan bất chính. Đêm đó, không chỉ là bên trên Weibo huyên náo nhốn nháo. Liền ngay cả Quý Ức phát triển không ngừng sự nghiệp. Cũng ít nhiều gì chịu ảnh hưởng. Rất nhiều hợp tác phương nhìn bên trên Weibo sự tình huyên náo lớn như vậy. Vì phòng ngừa sản phẩm của mình bị ngăn chặn. Đưa ra giải ước, cũng hướng Quý Ức đòi lấy tiền bồi thường. Thậm chí bộ phận hợp tác phương đã đem luật sư hàm đưa đến Hoàn Ảnh truyền thông. Trừ cái đó ra, không biết là ai tiết lộ Quý Ức tin tức. Rất nhiều truyền thông phóng viên biết Quý Ức ở tại C Thành khách sạn. Vây chặt tại phòng khách quán rượu ngoài cửa. Chậm chạp không chịu rời đi. Trong phòng khách sạn Quý Ức cùng Hạ Quý Thần. Cũng không yên tĩnh như vậy. Theo bọn họ tiến vào phòng khách sạn. Đến bây giờ, bất quá mới vừa nửa giờ. Hai người cũng đã nhận hơn 10 cái điện thoại. Có cha mẹ, có thân thích, cũng có bạn tốt. So với trên mạng những thứ kia fan không lý tính chính là lời nói. Hai người nhận được điện thoại. Đại đa số đều là chúc phúc cùng chúc mừng. Nhất là tại mập mạp điện thoại tới thời điểm. Ngữ khí cảm khái giống như là chính mình dài đến 10 cảm tình nhiều năm rốt cuộc trần ai lạc định. Trước một giây cúp điện thoại. Sau một giây liền có mới điện thoại đi vào. Hạ Quý Thần giống như là nhận không nhịn được. Đang cùng Trần Bạch nói chuyện điện thoại xong sau. Tiện tay đem điện thoại di động dập máy. Quý Ức thấy Hạ Quý Thần tắt máy. Nhìn chằm chằm trên màn hình tiến vào. Bạc Hà, điện thoại gọi đến. Nhìn hai lần. Không có nhận nghe. Cũng đi theo dập máy. Không còn chuông điện thoại cùng nói điện thoại âm thanh. Trong căn phòng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Bên tai rốt cuộc thanh tĩnh Quý Ức. Phản ứng đầu tiên chính là đem ánh mắt rơi vào trên người của Hạ Quý Thần. Nàng mặc một đêm giày cao gót. Hơi mệt chút. Trở lại phòng khách sạn. Đá rơi xuống giày. Liền ngã vào trên ghế salon. Mà Hạ Quý Thần vì không cho hai người nói điện thoại âm thanh làm rối lên cùng một chỗ. Cố ý đi tới trước cửa sổ sát đất nghe điện thoại. Phía sau của hắn là ngàn vạn đèn đuốc. Nhưng người dựa vào cửa sổ sát đất chính hắn. Cả người tản ra mấy phần buông tuồng khí tức. Ngũ quan của hắn lập thể tinh xảo. Quán rượu ấm áp đèn đánh vào trên mặt của hắn. Phảng phất tăng thêm một tầng nhu quang như vậy. Đưa hắn cả khuôn mặt sấn xinh đẹp bộc phát chí mạng. Quý Ức nhìn không nhịn được định nổi lên thần. Cho dù hắn đang ở trước mắt. Xuyên thấu qua không khí. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được hắn đặc biệt khí tức. Có thể nàng luôn cảm thấy. Vào giờ phút này rất không chân thật. Giống như là nàng não bổ đi ra ngoài một giấc mộng. Nàng nhìn lấy hắn nhìn một hồi. Không nhịn được từ trên ghế salon đứng lên. Chân trần nha, hướng về phía hắn đi tới. Nàng còn không có đến trước mặt hắn. Hắn liền hướng về phía nàng đưa tay ra. Nàng tự nhiên mà đến gần trong ngực của hắn. Dùng mặt dán vào bộ ngực của hắn. Nghe hắn thực lực mạnh mẽ tiếng tim đập. Thấp thỏm tâm, lúc này mới từng chút an định xuống. Chờ đến cả trái tim. Hoàn toàn khôi phục yên ổn. Quý Ức đưa tay ra. Nhéo một cái Hạ Quý Thần bên hông bền chắc thịt nhỏ giọng mở miệng. Thật không phải là đang nằm mơ a, Hạ Quý Thần giống như là bị nàng chọc cười. Trong giọng phát ra một đạo thật thấp cười khẽ. Hắn không lên tiếng, nàng cũng không nói thêm. Hai người liền như vậy ở trước cửa sổ lặng lặng ôm nhau. Phảng phất ôm ấp bao lâu cũng không đủ. Qua không biết dài bao nhiêu thời gian. Đầu của Hạ Quý Thần thấp xuống. Quý Ức cảm giác được cái cằm của hắn, để ở đỉnh đầu của nàng. Sau đó nàng chỉ nghe thấy thanh âm của hắn, mang theo liêu nhân ý, chui vào trong tai của nàng. Có ngu hay không? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.